Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chuẩn bị xuất phát. Hừ hừ, lão giả rầm rì vài tiếng, nhưng không có tiếp tục nói nữa. Hiển nhiên cũng là sợ lại nói nhiều, có thể sẽ có phiền phức tìm đến cửa. Thế nhưng những tin tức này, đối với Tiêu Nhiên tới nói, cũng đã đủ. Hắn dĩ nhiên minh bạch cha mẹ mình hiện nay tình cảnh, cùng với Thiên Hỏa Cung bên kia ý tứ. Nếu thật là như ông lão này từng nói, cha mẹ mình từ khi bị mang về, liền bị giam cầm tại ngày tháng đầm bên trên. Như vậy nói vậy Thiên Hỏa Cung tuy nhiên vô cùng căm tức, nhưng vẫn là kiêng kỵ đến chính mình mẫu thân thân phận, không dám quá lướt qua đưa. Coi như thế, Tiêu Nhiên cũng có thể tưởng tượng đến cha mẹ mình những năm này quá là quan hệ dạng tháng ngày. E sợ sống rất khổ chứ. Dưới bàn, Tiêu Nhiên quyền đầu chậm rãi nắm chặt, vừa buông ra, đến, uống tửu. Tiêu Nhiên trên mặt đã lần nữa khôi phục nụ cười, khiến người ta không nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ chút quan hệ. Nâng lên một chén rượu lớn nước liền làm. Này Lạp Tháp lão đầu đồng dạng cười ha ha uống từng ngụm lớn tửu. Miệng lớn dùng bữa, mục đích đã đạt đến. Tiêu Nhiên cũng không có tiếp tục uống tửu tâm tư. Đi cùng Lạp Tháp lão đầu qua loa ăn ít thứ, để cho người khác không nhìn ra dị thường sau, liền đứng dậy tính tiền cáo từ. Chờ Tiêu Nhiên lại về Đạo Dương Dân trong nhà lúc, sắc trời đã từ từ đêm đen đến. Hai bên đường phố đèn đuốc sáng choang, người đến người đi ngược lại cũng có một phong vị khác. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên có chuyện trong lòng, tự nhiên không có thời gian qua thưởng thức những thứ đồ này. Thẳng đến Dương Dân trong nhà. Ha ha, Tiêu Nhiên tiểu hữu trở về, mới vừa vào cửa, Dương Dân liền cười ha ha đi ra tới. Ân, Dương huynh sao vậy tại đây? Tiêu Nhiên cười đáp lại, đồng thời lại có chút ngạc nhiên hướng về Dương Dân nhìn lại. Cái tên này chẳng lẽ không dùng đi làm việc khác tình sao? Vẫn là nói chuyện ở chỗ này chờ chính mình. Quả nhiên, đón lấy Dương Dân liền mở miệng cười đạo. Ta tại đây là cố ý chờ ngươi. Ngày hôm nay chuyện phát sinh, Tuyết Linh đã trở về nói cho ta biết. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên huynh đệ lại vẫn kết bạn ta Thiên Hỏa Cung lão tổ. Quả nhiên là duyên phận a. Ha ha, đúng dịp mà thôi. Tiêu Nhiên cười gượng gật gù. Dương Dân hơi chút trầm ngâm, cười mở miệng mời, qua mấy ngày ta muốn về một chuyến Thiên Hỏa Cung, tiểu hữu không ngại cùng ta cùng nhau đi tới, vừa vặn có thể lực tận tình địa chủ. Ha ha, trước tiên cảm ơn Dương huynh lòng tốt, bất quá ta ngày mai sẽ phải hãy đi trước, ta còn có chút việc tư muốn trước xử lý một chút. Nếu là thuận lợi, đến thời điểm có thể tại Thiên Hỏa Thành cùng ngươi hội hợp. Tiêu Nhiên cười khéo léo từ chối. Đùa giỡn, chính mình nhưng là phải đi tìm Thiên Hỏa Cung phiền phức. Cùng ngươi cùng đi tính toán sao vậy sự việc. Hơn nữa nếu là ngươi biết rõ ta tránh thức mục đích e sợ lại cho ngươi mượn một cái lá gan. Cũng không dám mang theo chính mình đi vào chứ. Nghe được Tiêu Nhiên khéo léo từ chối nói, Dương Dân mi đầu thoáng nhăn dưới. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không hổ là nhất thành tổng quan, trên mặt không chút nào nhanh cũng nhìn không ra đến, chỉ là gật đầu phụ họa đạo, nếu Tiêu Nhiên tiểu hữu có chuyện, bên kia coi như thôi, nếu là ngươi qua Thiên Hỏa Thành, trực tiếp qua Thiên Hỏa Cung liền có thể, đến thời điểm để hạ nhân tìm ta thông báo một tiếng, ta thì sẽ đi ra tiếp ngươi, nhất định, đến thời điểm nhất định đi tới quấy giày. Tiêu Nhiên cười ha ha nói. Tuyết Linh, đi ra mang Tiêu Nhiên tiểu hữu qua phòng nhỏ nghỉ ngơi. Dương Dân đối với cách đó không xa một tòa cái đình nhỏ gọi nói. Ồ, Dương Tuyết Linh trên thực tế vẫn liền ngồi ở chỗ này yên lặng nhìn hai người nói chuyện. Lúc này nghe được Dương Dân bắt chuyện chính mình, mới cười đứng lên. Tiêu Nhiên, ta dẫn ngươi đi phòng nhỏ đi. Đã vì ngươi an bài xong. Làm phiền, Tiêu Nhiên cười ôm quyền. Dương Tuyết Linh hồng mặt gật gù, không dám nhìn nữa Tiêu Nhiên ánh mắt, trực tiếp đi ở phía trước dẫn đường, phía sau Tiêu Nhiên, nhưng là yên lặng theo sau, Nếu là thật có thể cùng Tiêu Nhiên tiểu hữu cùng nhau. Ngược lại cũng quả thật không tệ. Chỉ ít, ta đệt sau không cần tiếp tục vì ngươi trung thân đại sự mà lo lắng. Chỉ là đáng tiếc, nhìn hai người rời đi bóng lưng. Dương Dân thở dài một tiếng. Hắn đúng là có ý tác thành Tiêu Nhiên cùng nữ nhi mình. Đáng tiếc xem Tiêu Nhiên dáng vẻ. Đối với nữ nhi mình rõ ràng không có một chút nào ý đồ xấu. Dù cho đã gặp nữ nhi mình thân thể, ánh mắt cũng vẫn là tinh khiết cực kỳ. Ngày hôm nay, người theo Thái Thượng trưởng lão cũng đàm luận chút quan hệ a. Đi ở phía trước, Dương Tiết Linh cảm giác cả người có chút khó chịu. Đặc biệt là nghĩ đến phía sau nam tử kia xem qua thân thể mình. Trong lòng càng là xấu hổ nóng nảy không ngớt. Không thể làm gì khác hơn là cố ý đổi chủ đề. Đánh vỡ vừa mới loại kia bầu không khí. Không có nói quan hệ. Chỉ là đi cùng Triệu Tiền Bối uống chút rượu mà thôi. Sau đó Thanh Viêm Thành thành chủ lại đây. Triệu Tiền Bối liền một thân một mình trượt. Tiêu Nhiên có chút không nói gì sờ mũi một cái. Đến hiện ở, hắn còn cảm giác cái này Triệu Kỳ núi thực ở có chút vô căn cứ. Bất quá Tiêu Nhiên hiện ở cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Cầu nguyện chính mình tiến vào Thiên Hỏa Cung thời điểm. Không muốn chính diện mạnh mẽ chống đỡ cái này Thái Thượng trưởng lão đi. Bằng không, Tiêu Nhiên vẫn đúng là không nhất định có thể dưới phải đến sát thủ. Bởi vì Tiêu Nhiên trực giác tự nói với mình. Cái này mới nhìn qua hòa ái lão đầu. Trên thực tế thực lực không bình thường đáng sợ. Thậm chí Tiêu Nhiên ở cùng với hắn thời điểm. Mơ hồ còn có thể cảm giác được một tia uy hiếp. Nếu không có Tiêu Nhiên tu vi bất ngờ đột phá đến cửu giai nhất trọng thiên. Đối mặt Triệu Kỳ núi. Tiêu Nhiên e sợ không thể chống đỡ một chút nào. Bất quá lấy thực lực bây giờ. Cho dù không dùng tới phá pháp cung. Tiêu Nhiên cũng có tự tin có thể cẩn thận đọ sức một. Hai. Thậm chí vận dụng chính mình át chủ bài. Cùng với đánh ngang tay. Thậm chí chiến thắng. Cũng không phải là không được. Nếu là lại tăng thêm phá pháp cung. Tiêu Nhiên có 100% nắm chắc có thể mang chi chảm giết. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng sẽ không làm như thế. Bởi vì chính mình nương. Lại là Triệu Kỳ núi cháu gái ruột. Tiêu Nhiên vẫn đúng là không tốt ra tay. Bằng không người nào biết mình lão nương có thể hay không trách tội chính mình. Phía trước Dương Tiết Linh bán tín bán nghi gật gù. Trong lòng cũng đoán được Tiêu Nhiên không muốn quá nhiều đề cập. Liền không hề dò hỏi. An tâm ở mặt trước dẫn đường. Cuối cùng đem Tiêu Nhiên mang tới một chỗ lân thủy tinh gây nên biệt viện bên trong. Làm phiền Tiết Linh cô nương. Tiêu Nhiên cười nhìn theo Dương Tiết Linh rời đi. Sau đó đóng cửa phòng. Bất quá hắn ngày hôm nay vẫn còn có việc cần hoàn thành. Chỉ thấy hắn hai chân khoanh lại. Ở trên giường tĩnh tọa tu luyện. Đồng thời nhưng đem tâm tư thả ở chính mình hệ thống trong túi đeo lưng. Như thế thời gian dài, Tiêu Nhiên vẫn không có quan hệ thời gian kiểm lại một chút bên trong đồ, vật. Ngày mai sẽ phải quá khứ. Tiêu Nhiên tự nhiên muốn biết rõ ràng bên trong đồ, vật. Thuận tiện nhìn thiếu quan hệ. Thuận tiện ngày mai bổ sung được. Sau đó trực tiếp xuất phát. Để tránh khỏi đến thời điểm nước đã đến chân. Nhưng phát hiện mình khuyết điểm quan hệ. Này việc vui liền lớn, đầu tiên bị Tiêu Nhiên chú ý tới, chính là một đống đầy đủ mấy trăm miếng các loại hình thức, lớn nhỏ không giống yêu thú nội đan, những thứ này đều là Tiêu Nhiên đổi lấy lại đây, cố ý thả xuống nơi đó chuẩn bị bất cứ tình huống nào chuẩn bị được. Một khi có thời điểm nào, cần từ hệ thống bên trong hoán đổi vật phẩm, Tiêu Nhiên liền có thể dùng những này đổi lấy tích phân. Sau đó lại dùng tích phân đổi lấy chính mình cần đồ, vật. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 334, xuất phát. Thiên Hỏa Thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.